Bắt đầu giết chóc, tác giả, GHTTTI, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, chương 8, song lôi chiến phong đô. 4. Cùng Diệp Vũ cùng giờ phút này Bùi Kiêu tốc độ thật là nhanh. Trạng thái giải phóng lúc, lấy thiêu đốt khí thế chàng hoặc là thiêu đốt chấp niệm đổi lấy thực lực rất lớn. Tốc độ kia là phổ thông thiêu đốt năng lượng tiêu chuẩn mấy chục lần. Cơ hồ chỉ là trong nháy mắt, này vài trăm thước khoảng cách đã chợt lóe lên. Đợi đến Bùi Kiêu tinh thần phục hồi lại lúc, đã theo sát sau lưng Cung Diệp Vũ xông vào chiến trường trung tâm nhất. Đập vào mắt nơi, chính là kia hơn 30 mét cao nghiêu đầu cùng kia cao hơn 3 thước mã diện. Mặc dù hai người cơ hồ đều là trong nháy mắt cũng đã đột nhập chiến trường hạch tâm. Nhưng là giờ phút này Bùi Kiêu tốc độ tư duy vượt xa người bình thường mấy chục lần trở lên. Hắn tự nhiên cũng là nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Cung Diệp Vũ tốc độ thực ra nhanh hơn hắn nhiều. Đây là bởi vì khoảng cách quá gần. Cho nên song phương bắt đầu chạy lúc mới cùng đến. Nhưng nếu là khoảng cách phóng đại đến 10 km lúc. Cung Diệp Vũ chạy xong 10 km khoảng cách lúc. Hắn khả năng mới chạy xong 7-8 cây số. Rất rõ ràng, giờ phút này Cung Diệp Vũ, giải phóng, trạng thái mãnh liệt hơn hắn nhiều lắm. Bùi Kiêu có chút thất thần giữa. Trước một bước bước vào chiến trường Cung Diệp Vũ đã hướng kia mã diện nhào tới. Trong tay hắn xách thanh kia dài đến hơn 3 mét tử quang trường đao. Tử lôi thiểm thước lúc này, liền một trong chớp mắt cũng không có. Cung Diệp Vũ đã hóa thành tử quang chém vào mã diện trên lồng ngực. Tí tách, một đạo tiếng nổ lớn, phảng phất không trung sâu bên trong lôi điện nổ âm một dạng tiếp theo tại tử lôi trường đao cùng. Kia mã diện lồng ngực tương giao chỗ, một đạo tử sắc thiểm quang bung ra, thật phảng phất lôi điện phích lịch một dạng kịch liệt ánh sáng chung. Bất luận kẻ nào thị giác trong nháy mắt này đều bị chọc mù. Trong ánh mắt duy chỉ còn lại đây giống như tử sắc thái dương như vậy kịch liệt ánh sáng. Bùi Kiêu tình huống thoáng tốt hơn một chút. Giờ phút này hắn cũng là thuộc về trạng thái giải phóng. Thân hình 12-3 mét thân thể khổng lồ. Mặc dù so sánh lại không phải kinh khủng kia nghiêu đầu. Nhưng là dầu gì nhìn cũng coi là uy thế vô cùng. Không đơn thuần như thế. Thân thể của hắn cơ hồ có thể tính là do lôi điện tạo thành. Cho nên đối với ánh sáng mạnh loại cũng coi là có chút sức miễn dịch. Hắn liền thấy ở đó một dạng kịch liệt tử quang bên trong. Một thanh dài hơn 3 mét cự đao chém ở mã diện lồng ngực. Nhưng là luôn luôn tới nay đều là nhất đao lưỡng đoạn tử lôi đao. Giờ phút này lại chính là không cách nào chảm xuyên thấu qua. Ở mã diện thân thể ngoại, bỗng nhiên nổi lên một tầng mỏng như cánh ve khí tức màu đen. Chính là tầng này mỏng như cánh ve khí tức màu đen cản trở uy mãnh như sấm tử lôi đại đao. Thiên, đây là cái gì khí tức màu đen a? Phổ thông tội nghiệt thật dày nữa. Ở nơi này một đao bên dưới cũng tuyệt đối sẽ tùy tiện xé nát. Nhưng là này khí tức màu đen tại sao có thể ngăn trở cản được? Bùi Kiêu nhìn điểm số minh, trong lòng hắn càng là trước đó chưa từng có khiếp sợ. Nhưng là khiếp sợ thuộc về khiếp sợ. Này một khắc hắn vẫn nhớ chính mình nhiệm vụ, lập tức liền ngưng tụ lại cả người lôi điện chi lực trong tay tâm. Đồng thời giống to, Cung Diệp Vũ, lui ra, lời còn chưa dứt, hắn trưởng tâm lôi cầu đã hướng kia mã diện ép xuống. Giờ phút này Cung Diệp Vũ phản ứng căn bản không so với Bùi Kiêu kém hơn đinh điểm. Tử quang lóe lên, cả người hắn đã thối lui đến rồi mười mấy thước ra ngoài. Mà trong nháy mắt, Bùi Kiêu trưởng tâm lôi lại đè ở đỉnh đầu của mã diện trên. Lại thấy kia đạo thật mỏng hắc khí lại lần nữa bốc lên. Cũng giống vậy chĩa vào viên này lôi điện quang cầu. Giờ phút này Bùi Kiêu vạn quân lực. Lại đối mặt này thật mỏng hắc khí cũng là không thể động đậy. Cho đến giờ phút này, hắn mới rốt cuộc biết này thật mỏng hắc khí rốt cuộc là cái gì. đó là vô cùng ngưng tụ ác niệm ác ý. Mặc dù Bùi Kiêu cũng không có linh hồn thể tiếp xúc được tầng này thật mỏng khí tức màu đen, nhưng là cho dù là cách lôi điện quang cầu, vẻ này từ ngàn vạn ác niệm ác ý cũng không trở ngại chút nào truyền tới ý chí của hắn chung. Phảng phất như là có thành thiên thượng vạn nhân không đứng ở Bùi Kiêu trong đầu gào thét hét thảm, rên rỉ kêu đau đớn một dạng, cơ hồ chỉ là trong nháy mắt. Bùi Kiêu liền thấy chính mình rơi vào vô biên hắc ám trong vực sâu. Ở nơi này hắc ám trong vực sâu, vô cùng quỷ hồn khô lâu hủ thi dị hình, thế gian toàn bộ có thể nghĩ đến chán ghét kinh khủng cũng hướng hắn đủ thủ chộp tới. Còn có một ít quỷ quái ôm hắn liền bắt đầu gặm cắn. Mấy giây ngắn ngủi lúc này, Bùi Kiêu cũng cảm giác được chính mình thể xác có gần nửa bắt đầu thối rữa. Lại còn bị những quỷ quái kia khô lâu cái gì cho gặm cắn một ít. Kia khó có thể tưởng tượng thống khổ không cần phải nhiều lời. Hơn nữa để cho hắn tuyệt vọng là, hắn lại dần dần bị kéo đến hắc ám thâm uyên chỗ sâu nhất. Từng tấc chìm xuống phía dưới không. Oanh, tĩnh tâm tỉnh hồn, ngay tại Bùi Kiêu càng phát ra tuyệt vọng lúc, bỗng nhiên từ kia hắc ám trong vực sâu tuế ra một đạo tử lôi ánh sáng mạnh đến. Này tử lôi ánh sáng mạnh phảng phất ngọn lửa. Bất kỳ tiếp xúc được này tử lôi ánh sáng mạnh quỷ quái dị hình tất cả đều thiêu đốt biến mất. Đón lấy, cái này tử lôi ánh sáng mạnh bỗng nhiên mãnh muốn nổ tung lên. Đêm này hắc ám thâm uyên cũng cùng nổ nát vụn, phảng phất thủy tinh vỡ nát như vậy. Một tấc biến mất không thấy gì nữa. Mà đợi đến Bùi Kiêu tinh thần phục hồi lại lúc, mới phát hiện mình vẫn hoàn hảo không chút tổn hại đứng tại chỗ thượng. Hắn vẫn còn lôi điện người khổng lồ hình thái chung. Trên tay lôi điện quang cầu lại cũng còn chưa tiêu tan. Nắm vào lôi cái tay này vẫn là đặt ở đỉnh đầu của mã diện thượng. Chỉ là thoáng khiêng rời tầng kia thật mỏng khí tức màu đen. Mà ở dưới người hắn, cùng Diệp Vũ lại hóa thân tử lôi một đao chém vào mã diện trên ngực. Hơn nữa kia tử sắc lôi quang liền trên người hắn cũng bao phủ một ít. Như vậy có thể thấy, mới vừa rồi hắn cũng không có bị huyễn mê bao lâu. Ảo giác, đúng rồi, này mã diện nhìn một cái dáng chính là không thiện cận chiến. Nhưng là lại cùng kia cao mấy chục mét nghiêu đầu cùng nổi danh. Này ảo giác quả nhiên là kinh khủng tới cực điểm a. Bùi Kiêu lập tức đó là phản ứng kịp. Trước kinh khủng kia đến để cho người ta tuyệt vọng hết thảy. Rõ ràng đều là mã diện sử xuất ra ảo giác. Nếu không phải cung Diệp Vũ tử sắc lôi quang, nói không chừng Bùi Kiêu đã thật sâu trầm mê ở rồi này trong ảo giác. Đến thời điểm thần thức ý chí toàn bộ chôn vùi, cho dù linh hồn thể còn cất giữ cũng là chút nào vô dụng rồi. Lập tức Bùi Kiêu cũng có chút sợ hãi, có lòng lui về phía sau, nhưng là hắn nhưng cũng thật sâu biết, bây giờ đã là tên đã lắp vào cung, không khỏi là chết, cho nên hắn lập tức liền hét lớn một tiếng, thừa dịp trên người sấm sét màu tím vẫn còn quấn lúc. Trong tay lôi điện quang cầu một lần nữa ép xuống, nhất thời, một đoàn to lớn như đấu ngân lượng lôi cầu từ trên xuống dưới. Một đạo thuần tử như lôi đao chỉ từ trước rồi sau đó. Song song ấn chém vào này mã diện trên thân hình. Nhất thời, quyển kia tới vô cùng bền bỉ khí tức màu đen một phần lại chia. Rốt cục thì không chống đỡ được. Đầu tiên là bị tử lôi đại đao chém một cái mà xuyên thấu qua. Xuyên thấu kia khí tức màu đen. Rốt cục thì một đao chém vào mã diện trên thân hình. Nhưng là một đao này chém tới, vốn là tưởng tượng như chảm gỗ mục tình hình cũng không xuất hiện. Ngược lại thì chảm kích chung phát ra kim thiết đan sen âm thanh. Trong lúc nhất thời lại chảm đem không mở. Hết thảy các thứ này nói đến phức tạp, thực ra làm thời điểm đều là một trong nháy mắt mà thôi. Thật là nhanh như tấn lôi. Cho dù lấy giờ phút này Bùi Kiêu tốc độ tư duy, cũng chỉ có thể thấy tử đao chém một cái, tiếp lấy liền mơ hồ nghe được kim thiết đan xen âm thanh. Còn không chờ hắn tinh thần phục hồi lại, trong tay hắn lôi cầu tiếp xúc tầng kia khí tức màu đen đã là trong nháy mắt bể tan tành. Lôi điện quang cầu đã không trở ngại chút nào thẳng ép xuống. Ba một tiếng nổ vang, viên này màu bạc lôi cầu đã nổ ở kia trương mã kiểm trên. Cùng lúc đó, cung diệp vũ tử đao cũng là bỗng nhiên buông lỏng một chút. Quyển kia tơi cứng rắn nếu thép mã diện thân thể bỗng nhiên trở nên rồi xốp. Cung diệp vũ cũng là trong lòng mừng rỡ. Tử lôi đao điên cuồng tăng lực. Tiếng lách tách vang chung. Rốt cuộc tử quang chợt lóe. Đã là xuyên thấu mã diện toàn bộ thân hình. Đang lúc cung diệp vũ dự định hồi đầu lại độ chém một cái lúc. Bỗng nhiên hắn liền thấy bốn phía không gian mãnh nhăn nhó. Còn chưa kịp để cho hắn tiếp tục quơ đao chém tới. Thân ở không gian này vặn vẹo bên trong. Phảng phất như là người đang trong nước một dạng sành sạch phải nhường nhân căn bản không sử dụng. Ra được lực, không đơn thuần là hắn. Giờ phút này Bùi Kiêu chính liều mạng đem lôi điện cầu xuống phía dưới ép lúc. Giống vậy kia thân thể khổng lồ bị băng bó bọc ở không gian này vặn vẹo bên trong. Nhất thời toàn bộ thân hình cũng là bị không gian này vặn vẹo cho sành sạch đứng lên. Hơn nữa đem sành sạch cường độ so với cung diệp vũ sâu hơn. Thậm chí là liên động đàn một chút đều không thể rồi. Ở nơi này không gian vặn vẹo trong giam cầm. Bùi Kiêu cảnh giác mình bị cầm cố lại lúc. Còn chưa kịp để cho hắn nghĩ ra cái chạy thoát biện pháp. Bỗng nhiên nàng này khúc không gian từng khúc tan vỡ. Giống như trước hắn trung ảo giác lúc sở chứng kiến hắc ám thâm uyên như vậy. Không, không đơn thuần là không gian này từng khúc tan vỡ. Kể cả hắn bị giam cầm đến linh hồn thân thể cũng cùng tan vỡ. Trước nhất chính là bộ ngực hắn nơi tét mở. Ba, ngay tại Bùi Kiêu sợ đến hồn phi phách tán lúc. Bỗng nhiên một cái to lớn vô cùng quả đấm từ chóp đỉnh thẳng đè ép xuống. Vẻ này to lớn vô cùng sức mạnh lớn e rằng có thể ngăn cản. Chỉ là vừa chậm, tiếp lấy cái này quả đấm to liền đánh xuyên nàng này khúc không gian. Kể cả đang ở nát bấy tan vỡ vết nứt không gian cũng là cùng đánh nát. Tí tách một tiếng đập vào mã diện kia bị chém làm lưỡng đoạn trên thân hình. Đồng thời một tiếng nghiêu hống, cái này quả đấm chủ nhân. Kia thân cao hơn 30 mét cự nghiêu chẳng biết lúc nào đã vọt tới mã diện bên người. Nó lại thừa dịp mã diện bị vây công cơ hội, cũng là cùng gia nhập vây công mã diện trong hàng ngũ. Khi này một quyền nện xuống sau đó, cái kia cự đại nghiêu đầu lại cũng khom người xuống. Thiên, cái này nghiêu đầu lại là há mồm liền hướng mã diện thân thể táp tới. Nó lại là muốn chiếm đoạt mã diện. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.